Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 517, Nữ Tặc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thị lực rung rung, chỉ nhìn thấy một sợi dây nhỏ màu vàng đậm lóe lên. Sau đó là đao khí nổ tung, giống như những cây kim thép nhìn không thấy, bắn tung tóe chung quanh. Trên mặt đất, ở bề mặt lôi đài đâm ra những cái hố nông. Vừa rồi, Hứa Thất An nếu không xua đuổi dân chúng, bây giờ ít nhất chết một mạng, mà ở trong mắt dân chúng hóng hớt cùng đại bộ phận giang hồ khách. Bọn họ chỉ nhìn thấy Hứa Thất An tựa như rút đao. Tập trung nhìn vào, lại phát hiện đao vững vàng thu vào trong vỏ đao. Nhưng, vị đại hán vừa rồi còn khí thế hùng hổ kia đã dừng lại. Đứng ở cách Hứa Thất An một trượng, cúi đầu, khó có thể tin nhìn ngực. Ngay sau đó, ngực vỡ ra vết đao dài nhỏ. Máu tươi phun trào ra, đại hán chậm rãi quỳ rạp xuống đất, sắc mặt từng chút một tái nhợt đi. Hứa Thất An lạnh lùng nói, ta nói một đao, thì một đao, ào, đám người bộc phát ra sóng âm ồn ào. Nhìn qua, chỉ là một tiếng, ào, như thế, tiếng khen hay theo đó vang lên. Dân chúng phố phường hóng hớt lớn tiếng cổ vũ, tiếng như sôi trào. Bộ phân nhỏ hô nhanh đi y quán mời đại phu, giang hồ khách có tu vi, xem là cách thức, ở sau lúc ban đầu ồ lên, bọn họ ngược lại tắt tiếng tập thể. Một đao chém phá thân thể đồng bì thiết cốt cảnh, tu vi vị ngân la này, chỉ sợ là ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm, đả canh nhân ngân la Hứa Thất An. Bọn họ yên lặng ghi nhớ cái tên này, thế nào, không gạt người đi. Đồng La cười đứng dậy, nhìn Dung Dung cô nương khuôn mặt đang dại ra, nói, đây chính là thiên tài ngụy công của chúng ta Đề Bạt. Vẻn vẹn một tên lục phẩm võ phu tính là gì? Cho dù là chư công triều đình, thấy Hứa đại nhân của chúng ta, cũng phải rất khách khí. Nói xong, cười lạnh nhìn lướt qua các thiếu hiệp đang trợn mắt há hốc mồm. Cầm lên bội đao xuống lầu, Hứa Thất An sau khi chém người xong, hai gã Đồng La lập tức lên đài. Xin chỉ thị, người này xử lý như thế nào? Nâng đi để đại phu xử lý vết thương một chút. Sau đó mang về nha môn đả canh nhân. Nhớ rõ dùng kim lông châu phong tỏa huyệt vị. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hứa Thất An dặn dò. Hắn nhìn về phía tửu lâu. Phát hiện Dung Dung cô nương không thấy nữa. Dung Dung cô nương đâu? Vừa rồi còn đó mà. Đồng La xuống lầu nhìn lại, quả nhiên không thấy nữa. Cái này không khoa học nha, ta làm mầu tốt như vậy. Theo lý thuyết nàng không phải nên lao đầu vào lòng đánh mắt đưa tình sao? Hứa Thất An tiếc nuối nghĩ, thôi, dù sao cũng chưa từng nghĩ phải xảy ra chút gì đó. Hứa Thất An mang theo hán tử bị thương nặng đi y quán gần đó, để đại phu băng bó xong vết thương. Liền mang theo hán tử hôn mê quay về nha môn đả canh nhân. Nửa đường, hắn bỗng phát hiện chỗ nào không đúng. Cẩn thận kiểm tra bản thân. Yêu bài, bội đao, hầu bao, đều còn. Sờ trong lòng, rốt cuộc biết chỗ nào không đúng. Địa thư mảnh vỡ mất rồi. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Vị Đồng La trên lưng ngựa chở hán tử hôn mê kia ghìm cương ngựa. Hỏi, đừng ồn ào. Hứa Thất An từ từ nhắm mắt, nhớ lại tình hình mình vừa rồi. Quần áo chưa rách, bài trừ khả năng lúc đi đánh rơi mảnh vỡ địa thư. Hơn nữa lấy thính lực của hắn, thực sự rơi cũng sẽ lập tức phát hiện. Khi đánh nhau hắn chỉ ra một đao, không có giao thủ kịch liệt. Bài trừ, như vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng. Bị trộm rồi, đại thẩm kia ngốc nghếch, không có bản lãnh này. Duy nhất từng tiếp xúc với ta chỉ có Dung Dung cô nương. Ta trước khi xuống lầu nàng túm ta một phát. Hứa Thất An. A, một tiếng. Khó trách vừa rồi rời khỏi không hợp với lẽ thường. Thì ra là tiểu tặc. Tiêu hồn thủ. Là ý tứ này sao? Từ rời khỏi đài hào hiệp. Cho tới bây giờ. Đã trôi qua nửa canh giờ. Theo lý thuyết người đã trốn xa. Kinh thành lớn như vậy. Muốn truy hồi vật bị mất. Hy vọng rất nhỏ, trộm cái gì không tốt, cứ phải trộm mảnh vỡ địa thư. Thứ này có thể định vị GPS. Hứa Thất An dặn dò, các ngươi dẫn người trở về trước, ta còn có việc. Hắn phải về hiện trường nhìn một cái, sau đó đi tìm Kim Liên đạo trưởng. Cùng lúc đó, Nam Thành, Đài Hào Hiệp, một đám nhân sĩ giang hồ vội vàng chạy tới. Bọn họ nghe được tin tức, nói bên này có một vị ngân la một đao chém võ giả Đồng Bì Thiết Cốt Cảnh bị thương nặng. Người giang hồ mà, đặc biệt hứng thú đối với loại tin tức này. Cộng thêm bản thân ngay tại phụ cận, lập tức chạy tới hóng hớt. Chỉ là xung đột đã chấm dứt, đám người cũng giải tán 7-8 phần. Chỉ để lại vài kẻ rảnh rỗi không có việc gì lưu luyến không đi. Đám nhân sĩ giang hồ này tới Đài Hào Hiệp, quan sát hồi lâu, đối với đồn đãi lại tin thêm vài phần. Lý do là, lôi đài bảo tồn quá hoàn hảo. Lấy thực lực cao thủ Đồng Bì Thiết Cốt Cảnh, nếu là lực lượng ngang nhau, như vậy tạo thành phá hoại là rất rõ ràng. Dễ thấy, ít nhất lôi đài này không giữ lại được. Các ngươi xem nơi này, còn có bên cạnh, những lỗ nhỏ này là chuyện thế nào? Một vị thiếu hiệp nói, tựa như là kiếm khí, sắc bén mà nhỏ bé, chưa từng nghe nói loại kiếm pháp này. Nói chuyện là một vị mỹ nhân thiên kiều bá mị, có mắt hạnh sáng ngời như nước mùa thu, môi thoa màu đỏ diễm lệ, trang điểm có hơi đậm, lại không tỏ ra tục tằng, ngược lại tăng thêm sự xinh đẹp quyến rũ của nàng. Vị thiếu hiệp đặt câu hỏi gật gật đầu, nếu là khí cơ tạo thành, vậy sẽ là vết nứt diện tích lớn. Nữ tử xinh đẹp quay đầu nhìn về phía một vị thiếu hiệp khác, thản nhiên nói, Liễu công tử thấy thế nào? Liễu công tử có một túi da tốt, mày kiếm mắt sáng, đeo một cây thất tinh kiếm, ở kinh thành trước mắt, có thể làm được việc mang theo vũ khí, đều là người có bối cảnh. Vị Liễu công tử này đến từ một môn phái địa phương tên là Mặc Các, của Kiếm Châu Thánh Địa Võ Học Đại Phụng. Trong đám nhân sĩ giang hồ này, Liễu công tử tu vi cao nhất, là trung tâm của đoàn đội. Mấu chốt nhất, hắn là người dùng kiếm, chưa chắc là kiếm khí. Những lỗ thủng này phân bố không đều, tựa như vẩy mực, tựa như là kiếm khí hoặc đao khí va chạm tan rã, bắn tóe ra xung quanh hình thành. Liễu công tử nói xong, vẫy tay gọi đến một kẻ nhàn rỗ, ném qua một hạt bạc vụn, hỏi, nghe nói vừa rồi có một vị ngân la chỉ ra một đao, đã chém bị thương đối thủ. Gã rảnh rỗi bóp bóp bạc vụn, khuôn mặt toát ra nịnh nọt cùng vui mừng, cúi đầu khom lưng, mấy vị thiếu hiệp là chưa thấy, một đao đó ghê gớm lắm. Những lỗ thủng này trên mặt đất chính là xuất hiện sau khi vị đại nhân kia rút đao, phốc phốc như mưa rơi. Sinh động như thật mang điều mình tai nghe mắt thấy nói một lần. Đao khí sau khi va chạm tan rã sinh ra. Đối thủ quả thật là một vị Đồng Bì Thiết Cốt. Nữ tử quyến rũ gật đầu. Cách chương.